Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 12, cường hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Nên biết rằng, không chỉ có mình cậu ấy là người biến dị. Tin tức chấn động này làm quần chúng ăn dưa lắp bắp kinh hãi. Cô gái nhỏ tóc vàng mắt xanh xinh đẹp như búp bê Tây Dương bị lôi điện bao vây toàn thân. Điện quang len lỏi, làm người không thấy rõ biểu tình của cô. Andy bị cô che ở phía sau. Đôi mắt đã đỏ lên dần thanh minh. Rõ ràng cô gái này còn không cao bằng cậu. Thậm chí còn đang sinh bệnh. Nhưng cô lại dùng thân hình nhỏ xinh và khí chàng cường đại bảo vệ cậu. Loki theo đuôi Lily ra ngoài thấy cô như vậy. Trái tim lỡ nhịp trong giây lát. Thú thật, Lily khí phách 10 phần. Toàn bộ khí chàng đều lộ ra làm anh thích muốn chết. Ai từ từ, khi ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, Loki lập tức cấu mình một cái thật đau. Sao mới ở trái đất mấy ngày lại ngu đi rồi? Đó là người mày muốn báo thù đấy. Con kiến trái đất ngu xuẩn không xứng có được tình yêu của thần. Lily khôi phục lại hình dạng người bình thường. Xoay người nhìn Andy. Như vậy đi, Andy, cậu về thu thập hành lý. Đến chỗ bọn tớ ở một thời gian. Chờ phong ba trong trường học qua rồi thì về. Andy thấy Lily mệt mỏi. Sau khi đồng ý lại quan tâm hỏi cô. Cậu có khỏe không? Sắc mặt nhìn qua, Lily cảm thấy trước mắt tối sầm. Lảo đảo một cái, Andy nhanh chóng đỡ cô. Đau đầu, vừa rồi tớ không nên phóng nhiều điện như vậy. Tớ đưa cậu về trước. Không cần, Beth, cậu đi cùng Andy tới ký túc xá. Tớ tự về được, yên tâm đi. Thấy cô kiên trì, Andy đành phải thôi. Ba người đến khu tự học thì tách ra. Lily xoa huyệt thái dương. Quả nhiên đến nước Anh Quốc rèn luyện ít. Một cơn cảm mạo nho nhỏ cũng có thể hành cô đến mức này. Cô mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Nhanh chóng rời khỏi trường. Loki đi cách cô rất xa đang tự mình kiểm điểm. Mày tiếp cận cô ta là vì báo thù à? Chẳng lẽ mày đã quên khuất nhục mà cô ta gây ra cho mày sao? Bộ dáng lẩm bẩm lầu bầu này của anh khiến người qua đường nhìn anh với con mắt quái dị. Để cô ta yêu mày. Không phải mày yêu cô ta. Loki, còn không mau tỉnh lại. Một lần nữa xác định đúng mục đích. Loki ngẩng đầu nhìn phía trước. Lại phát hiện Lily đã vào nhà. Loki nhớ tới bộ dáng không thích hợp vừa rồi của cô lúc ở trong trường. Anh đứng trước cửa nhà mình rối rắm thật lâu. Cuối cùng giống như trộm nhìn xung quanh rồi lắc mình vào nhà Lily. Ta chỉ đến nhìn qua cục lông vàng để đảm bảo cô ta không chết bệnh. Đúng, chính là như vậy. Không có lý do khác. Anh tự an ủi chính mình như vậy rồi bước vào phòng ngủ của Lily. Sau khi về đến nhà, Lily rót một ly nước ấm rồi cởi áo khoác lên giường. Đầu choáng váng, toàn thân vô lực. Rõ ràng phòng ấm mà cô lại thấy lạnh. Cô dùng chăn bọc kín mình. Chỉ lộ đầu mới thấy dễ chịu hơn chút. Tuy rằng trên người không thoải mái, nhưng rất nhanh cô đã ngủ. Lúc Loki vào thì thấy đầu cô lộ ra ngoài. Mái tóc vàng rối bời. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bất thường. Anh nhăn mày. Đi qua ngồi xuống mép giường cô. Duỗi tay chạm vào mặt cô. Nóng bỏng tay. Cô không phải người biến dị sao? Tại sao chỉ làm cảm cúm nho nhỏ lại lăn lộn cô thành như vậy? Loki nhìn chằm chằm cô nửa ngày mới lẩm bẩm một câu. Người trái đất là thật yếu a, là một người Jotun 2. Nhiệt độ cơ thể của Loki thấp hơn người bình thường rất nhiều. Lily theo bản năng cọ vào bàn tay mát lạnh của anh. Giống như một con mèo con mềm mại. Cô ngủ cũng không yên. Trên người như là mang theo một cái lò vậy. Nướng cô nóng khó chịu. Loki nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô nhăn lại. Có chút không đành lòng. Lâu sau, anh bĩu môi muốn vứt suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu. Ta là vì sớm hoàn thành kế hoạch báo thù. Nếu cô luôn bệnh như vậy ốm yếu thì không chơi được. Lẩm bẩm xong, Làn da của anh đột nhiên chuyển sang màu xanh biển. Đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ lóa mắt giống như hồng ngọc. Anh đã chuyển sang hình dạng của người Jotun 2. Loki ngồi xuống mép giường của Lily, vuốt mái tóc vàng lộn xộn của cô qua một bên. Hôn môi cô, anh dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô ra, thổi một hơi lạnh vào miệng cô. Lily ngủ mơ hồ bỗng cảm thấy hơi lạnh truyền từ miệng đến khắp cơ thể. Cực kỳ thoải mái, cô cố gắng mở to mắt muốn nhìn người trước mặt, nhưng cô quá mệt mỏi. Chỉ kịp nhìn qua anh, trước khi mất ý thức, điều duy nhất cô nhớ là đôi mắt lộng lẫy như hồng ngọc đó. Ngủ một giấc dài, Lily cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, trừ lúc nói còn hơi khó chịu. Đầu cũng không còn quá đau. Cô ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ xem người mình thấy trước khi mất ý thức là ai. Rốt cục là cô sốt cao nên xuất hiện ảo giác hay thật sự có người giúp cô hạ nhiệt lúc ngủ à, xoay người xuống giường. Mới mở cửa đúng lúc Andy cũng ra khỏi phòng cho khách. Cậu thấy Lily đã rời giường, quan tâm hỏi cô, lúc ấy Beth nói cậu sốt nhẹ. Hiện tại thế nào, còn nóng sao? Nói xong cậu sờ thử trán của Lily để đo nhiệt rồi lại sờ trán mình. Tốt hơn nhiều, xem ra đã hạ sốt. Lily hơi mất tự nhiên, không giấu vết lùi về sau một bước. Vừa rồi cô và Andy quá thân cận. Dưới tầng truyền lên thanh âm của Beth. Lily tỉnh rồi sao? Mau xuống ăn cơm đi. Lily chạy nhanh đi xuống tầng. Không biết vì sao, ánh mắt nóng bỏng của Andy nhìn cô như vậy làm cô cảm thấy không thoải mái. Vào nhà ăn, cô mới phát hiện Loki cũng đang ở đây. Ánh mắt đó là sao? Không chào đón vua của cô. Loki thấy Lily nhìn mình một cách cổ quái. Ngạo mạn mở miệng. Ai nha? Dám xưng là vua của cô. Vị thần này hình như đã quên sự tồn tại của Avenger. Thống trị trái đất là chuyện không thể xảy ra. Lily nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Đôi mắt màu lục ngọc phỉ thúy không tìm thấy một điểm đỏ. Chẳng lẽ cô thật sự sốt mơ hồ? Cũng đúng. Làm gì có ai có đôi mắt màu đỏ sáng lạn như vậy chứ? Hai người một trước một sau đi xuống làm sắc mặt Loki trở nên khó coi. Anh ngồi im lặng nghịch cơm cà ri thịt bò trước mặt. Lily thất thần ngồi ăn. Không khí cổ quái như vậy làm người bình thường hay pha trò nhất. Beth cũng không biết nên nói cái gì. Nhất thời, nhà ăn im lặng, chỉ còn tiếng dao nĩa va chạm. Lily đột nhiên ngẩng đầu nhìn Beth. Gần nhà chúng ta có phòng tập thể thao không nhỉ? Tớ thấy tớ cần đi luyện tập. Trong khu này hình như có một phòng. Hình như còn là phòng tập cao cấp. Cả bể bơi còn có thể bao toàn bộ trước đấy. Nghe thấy bể bơi có thể một mình bao trước, hứng thú của Lily bị gợi lên. Oa, tuyệt vời. Lát tớ phải đi nhìn qua. Cậu đi với tớ đi. Beth lại lắc đầu. Không được, chiều tớ phải ra ngoài. Dì của tớ hẹn tớ qua nhà bà. Tớ không đi được với cậu. Nhưng mà còn Andy mà. Hai câu có thể đi chung. Andy cũng gật đầu. Đúng vậy, buổi chiều tớ không có việc gì. Lát nữa tớ đưa cậu đi. Bọn họ đều nói như vậy. Lily cũng không tiện từ chối. Ai biết Loki vẫn luôn trầm mặc không nói gì lại đột nhiên cười nhạo. Người trái đất thật yếu đuối. Lily vô ngữ trợn trắng mắt. Câu này không phải là câu anh nên nói đâu. Con gà yếu đuối. Cô gọi ta là gì? Cô nói lại lần nữa. Loki bị cách xưng hô của cô chọc trúng chỗ đau. Giống như con mèo xù lông. Con gà, hạ sốt rồi. Lily cũng có tinh thần trêu anh. Nhìn cô dương nanh múa vuốt, Loki bắt đầu nhớ lúc cô ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên giường cọ tay mình. Lúc ốm thì con mèo nhỏ nhuyễn manh đáng thương. Khỏi rồi thì như con hổ dương nanh múa vuốt. Loki bất mãn lẩm bẩm. Biết vậy không giúp cô ta. Ăn cơm chưa xong. Beth đến nhà gì cô ấy. Lily về tầng thay bộ quần áo thể thao. Cất áo và kính bơi vào ba lô đeo lên đi xuống. Andy thấy cô như vậy. Ngẩn người, cậu định làm gì? Tiện thể đi bơi một lát. Hoạt động gân cốt, hy vọng nước không quá lạnh. Hai người nói chuyện phiếm ra cửa. Đi đến chỗ phòng tập thể thao trong khu. Đi không xa, một người đột nhiên chen vào giữa hai người. Đẩy Andy vốn đứng cạnh Lily sang một bên. Là Loki, anh cũng đã thay sang bộ đồ thể thao. Andy còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy sang một bên. Mộng bức, anh làm gì? Loki ngạo kiều liếc cậu một cái. Ta cũng đến phòng tập thể thao à? Như thế nào? Không được, Andy á khẩu không trả lời được. Không biết làm sao nhìn Lily. Mặc kệ anh ta, chúng ta đi. Lily kéo Andy qua, hai người đi nhanh hơn. Loki bất mãn hừ một tiếng cũng nhanh chóng đi lên cùng. Bởi vì giá nhà ở đây rất cao. Người sống ở đây không phú thì quý. Phòng tập thể thao cũng rất lớn. Xa hoa hơn những phòng bình thường rất nhiều. Lúc đi vào, họ thấy Andy và Lily là học sinh nên không quan tâm lắm. Lại nhiệt tình chào đón Loki phía sau. Chào quý khách, xin hỏi khách có cần hỗ trợ gì không? Nữ nhân viên chiêu đãi cười ôn nhu dễ gần. Thanh âm ngọt đến mức làm Lily run lên. Cô hài hước nhìn về Loki. Làm mặt quỷ với anh. Sau đó cùng Andy đi vào trong. Các dụng cụ tập rất đầy đủ. Chương trình học cũng nhiều. Nhưng Lily không để ý những cái này. Cô đến bể bơi. Ở đó có nhân viên lại gần giới thiệu. Bơi lội là môn được hoan nghênh nhất ở đây. Chia làm hai loại lớn và nhỏ. Bể bơi nhỏ để dành cho tư nhân. Hội viên đóng phí hàng năm có thể có bể bơi tư nhân riêng. Xem qua xong, Lily rất vừa lòng. Trực tiếp làm thẻ 3 năm. Anh trai giúp đỡ luyện tập thấy mình mời được một vị khách hào phóng như vậy. Kích động run tay. Đây là thẻ của bạn. Nếu bạn không có thời gian, người nhà và bạn bè của bạn cũng có thể sử dụng. Nếu có vấn đề gì, bạn có thể tới tìm tôi. Tôi là người chuyên trợ giúp của bạn. Hân hạnh làm quen. Loki nghe xong nhíu mi. Bỏ lại mấy người đang cố gắng thuyết phục anh nên học chương trình nào kia ra. Đến trước mặt anh chàng giáo luyện. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm cho ta một thẻ giống cô ấy. Sau khi nhận thẻ, anh lại hỏi. Chuyện của ta do ngươi phụ trách. Anh chàng kia bị ánh mắt động lạnh của anh nhìn mà sợ run. Chấm, nếu quý khách không muốn, có thể đổi người, nếu không tôi sẽ giúp quý khách. Anh ta còn chưa nói xong đã bị Loki đánh gãy. Không cần, ngươi là được. Hỏi xong, Loki quay đầu, lại không tìm thấy Lily và Andy. Hai người này lại chạy đi đâu rồi? Cô gái đứng cạnh rất có ánh mắt chỉ đường cho anh. Hai vị khách vừa rồi là bạn của quý khách sao? Bọn họ đã vào bể bơi của quý cô Xavier. Loki nghe vậy, cả khuôn mặt đều nhăn. Dẫn ta qua. Lễ tân đưa Loki tới cửa rồi đi. Lúc anh định đi vào thì thấy Andy đỏ thẫm mặt đi từ trong ra. Lúc thấy Loki đứng ở cửa, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói với anh. Lily, Lily nói cô ấy muốn. Muốn bơi một lát, tôi ra ngoài chờ. Dứt lời, cậu vội vã chạy mất. Thậm chí quên hỏi vì sao Loki sẽ ở đây. Giống như có ma đuổi sau lưng cậu vậy. Loki cảm thấy kỳ quái. Đẩy cửa vào trong. Đến khi anh đi qua hành lang dài đến bờ bể bơi anh mới hiểu tại sao Andy lại đỏ mặt chạy ra ngoài. Vải dệt mềm mại ướt nước dán sát vào người. Áo tắm liền thân màu đen xẻ lưng chữ V làm lộ ra làn da trắng nõn tinh tế của cô. Bộ ngực và bờ mông tròn trịa kiều nộn làm người không thể rời mắt. Đôi chân dài thẳng tắp đạp nước. Đôi mắt của Loki không chớp nhìn thẳng cô. Anh biết cô đẹp, nhưng không ngờ cô sẽ có bộ dáng câu nhân như vậy. Ánh mắt Loki ngày càng trầm, cuối cùng cháy lên ngọn lửa không biết tên. Nội tâm anh rung động. Anh không muốn quản kế hoạch chết tiệt kia nữa. Anh chỉ muốn kéo người trước mặt cùng anh rơi vào vực sâu ái tình. Anh cuối cùng cũng nhận ra. Anh đã sớm chầm luôn. Loki tùy tiện cởi áo khoác ném lên ghế nằm cạnh bể bơi. Niệm một chú ngữ đơn giản. Quần áo trên người chớp mắt đã biến mất. Chỉ để lại một cái quần bơi ngắn. Anh chậm rãi xuống bể bơi. Bơi qua chỗ Lily. Lily nghe thấy tiếng nước ở phía sau. Theo bản năng quay đầu lại nhìn. Lại không biết bị ai kéo vào trong nước. Không kịp đề phòng đã bị kéo. Lily bị sặc một chút. Cô giãy giụa muốn bơi lên lại bị người nọ kéo xuống đáy bể. Cúi đầu nhìn qua, là Loki, mái tóc đen của anh trôi nổi trong nước. Trên mặt là nụ cười tà mị. Lily cảm thấy không thích hợp. Giãy giụa lại bị anh bóp eo kéo vào trong lòng. Anh không để cô có cơ hội phản kháng. Một tay giữ sau gáy cô hôn cô. Lúc đôi môi lạnh lẽo của anh dán lên. Lily bỗng mở to hai mắt. Lời tác giả, thành tựu, bể bơi play hoàn thành. Hì hì hì, lời editor, tiểu công chúa ngốc nghếch ngạo kiều cuối cùng đã nhận ra a ha ha. Cách chương.